Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thuế biến bước đầu tiên. Một bên là đến từ hiện thực bản nguyên, sinh mệnh lực cùng linh hồn, một bên là tín ngưỡng mạng lưới tụ tập mà tới tín ngưỡng chi lực. Hiện tại, đồng thời bày ở Tô Thành trước mặt, đến từ hiện thực bản nguyên, là hơn 100 người phần, bị hắn chọn 3 lấy 4. Còn mượn nhờ hiện thực pháp tắc sắp xếp dị năng lượng rèn luyện qua. Độ tinh khiết tương đối cao. Cái gì loạn thất bát tao cảm xúc cùng ký ức đều không có. Có thể trực tiếp hấp thu. Cũng có thể trước để qua một bên. Mỗi ngày tiêu hóa một bộ điểm. Lấy tăng cường linh thể hạch tâm. Làm sâu sắc hiện thực lạc ấn. Dùng cho đối kháng nhuận vật mảnh im ắng cải biến. Tín ngưỡng chi lực là tín ngưỡng mạng lưới thành hình về sau toàn bộ tích lũy. Tổng lượng đã tương đối khả quan. Chỉ là thật tin đồ quá ít, cạn tin đồ quá nhiều. Tín ngưỡng tương đối hỗn tạp, thậm chí lẫn nhau còn có chút xung đột. Một câu, liền là độ tinh khiết không đủ. Với lại tổng lượng vậy không đủ hắn thoát ly linh này cấp độ. Tiến vào một cái hoàn toàn mới không biết giai đoạn. Lúc nào mới có thể trở thành một cái thần tính sinh vật a? Tô Thành nghĩ như vậy, do dự xoắn suýt một hồi, hắn đem bản nguyên thu nạp vào linh thể, lực chú ý đặt ở lít nha lít nhít tín ngưỡng trên internet. Cạn tin đồ coi như xong, thật tin đồ, Tô Thành cắn răng một cái tới đi, sợ cái bóng, hơn 200 đầu ngưng thực, vững chắc tín ngưỡng sợi tơ cùng nhau run lên. Toàn bộ tín ngưỡng mạng lưới tựa như gió thổi mạng nhện bình thường tùy theo lay động. Hơn 200 đường sáng lóng lánh đồ vật từ những sợi tơ này bên trong tụ tập mà đến. Tụ tập đến mạng nhện trung tâm. Tụ tập đến tín ngưỡng đối tượng. Tới, ý thức phương diện. Tô Thành nhìn chăm chú lên bọn chúng. Khẩn trương vạn điểm kêu lên. Tín ngưỡng chi lực cùng tín ngưỡng đối tượng tiếp xúc. Không cách nào miêu tả. Chỉ có thể ý hội huyền ảo phản ứng phát sinh. Tô Thành cơ hồ không có chút nào chống cự xa vào đến hoảng hốt. Trong chốc lát, trong ý thức giống như là đột nhiên xông tới hơn 200 đường dòng lũ. Hải lượng tạp âm, muôn nghìn việc hệ trọng hỗn tạp hình tượng. Tràn đầy hắn không gian ý thức. Tất cả tạp âm đều lấy một cái đối tượng làm hạch tâm. Vĩ đại, trí cao, hỗn độn, đường bắt đầu. Nhân chi sơ sáng lập nguyên linh tô. Tất cả hình tượng đều là hướng tô tại cúng bái. Nhưng mỗi một cái trong tấm hình tô đều có chỗ khác biệt. Đại đa số tô đều là một cái nhân loại. Nam tính, quang huy vĩ ngạn, cao lớn nguy nga. Đã có giống sơn phong như thế cao ngất. Lại có giống biển cả như thế uyên bác. Còn có giống bầu trời như thế ở khắp mọi nơi. Càng có giống mặt trời như thế không thể thiếu cùng ấm áp. Số ít tô không phải nhân loại, là nghèo hết tất cả tưởng tượng. Đám dân bản xứ, lấy hết thảy cường đại chi vật loại cùng hình thái vì tài liệu. Sau đó ghép lại cùng một chỗ, tiến hành thăng hoa tốt đẹp hóa dị chủng. Tô, ta sao? Tô Thành ngơ ngơ ngác ngác muốn. Hắn cảm giác mình không gian ý thức tựa như là cái khí cầu như thế. Bị thổi lớn thể tích. Tựa như từ bồn tắm lớn đổi được bể bơi. Dạng này đương nhiên là rộng rãi. Lại chống đi tới lượng lớn diện tích. Thế là, hơn 200 đến dòng lũ mang theo những âm thanh này cùng hình tượng. Hướng khô cạn trong hồ rót vào. Tô Thành linh thể hạch tâm liền ngâm mình ở dạng này trong hồ. Trong hồ mỗi một giọt thủ đô nước tại cùng hắn tiếp xúc. Tô A, Tô, ta chính là Tô. Đây là đáp lại. Là vì bất hủ bắt đầu. Hết thảy đều dừng lại một cái chớp mắt. Sau đó, oanh, ao sôi trào. Mỗi nhỏ thủ đô nước tại hướng hắn phun trào. Đều tại khẩn cầu hắn tiếp nhận. Mỗi một cái bé nhất tiểu bộ điểm đều ở trước mặt hắn quỳ phục. Từ bỏ tất cả, rộng mở hết thảy. Chỉ vì đổi lấy hắn một cái tán thành. Thời gian đã không có tiêu xích. Có lẽ là trong nháy mắt. Có lẽ qua thật lâu. Tô Thành phát hiện chính mình đã tràn đầy cái này ao. Trước đó chưa từng có thể tích, khối lượng cùng mật độ. Ý thức hạch tâm huy sái ra vô số rất nhỏ thừa số. Cùng mỗi một giọt nước tiếp xúc, sau đó đem biến thành mình một bộ điểm. Loại cảm giác này, loại này thực cốt tiêu hồn vui vẻ. Loại này căng phồng lên đến. Thả, ha ha, chấm ngoặc kép. Một cái không loại người âm thanh tiếng cuồng tiếu xuất hiện. Một cái thân thể khổng lồ từ trong ao tuôn ra. Vô số giọt nước gia nhập. Cộng đồng đúc thành. Để hắn như cái cự nhân như thế nguy nga. Không sai. Ta chính là Tô. Vĩ đại. Chí cao. Hỗn độn. Đường bắt đầu. Nhân chi sơ sáng lập nguyên linh Tô. Cự nhân dạng này tiên cáo. Hắn khuôn mặt đã vô cùng tuấn mỹ lại cực kỳ thần thánh. Chỉ là một đôi thâm thúy con mắt mang theo không cách nào coi nhẹ tà mị chi quang. Ta từ vũ trụ sinh ra về sau liền bắt đầu ngủ say. Ta hóa thân ức vạn. Lấy vô số sinh linh hình tượng dẫn đạo trí tuệ. Ta gieo hạt đem có thể đem ta tỉnh lại hạt giống. Thất bại vô số lần. Lặp lại ức vạn năm. Hiện tại ta thành công. Ta là vũ trụ hỗn độn bản nguyên. Là vũ trụ ý thức diễn sinh. Là đường bắt đầu. Ta lấy pháp tắc quy nạp và ràng buộc vạn vật. Ta lấy thời gian cùng không gian gấp rút sinh chư thiên vạn giới. Ta lấy đường chi gợi ý. Đường đi cùng hiệu triệu. Là sinh linh mở siêu thoát chi môn. Đây chính là ta. Cự nhân càng ngày càng xác định. Càng ngày càng linh hoạt kỳ ảo. Nhân tính sắc thái dần dần biến mất. Ta chính là Tô. Như thế thần thánh vĩ đại thời khắc. Một cái không hài hòa khi nhờn thanh âm lại đột nhiên xuất hiện. Người không phải. Người chính là chó phân. Cự nhân toàn thân run rẩy dữ dội. Đại lượng nước điểm từ trong thân thể lột trừ. Vẩy xuống. Người. Là ai? Ta mới là Tô. Úc. Cái dám. Ta không phải Tô. Dựa vào. Cái này logic quan hệ. May mắn lão tử đã sớm chuẩn bị. Bằng không liền tinh thần phân liệt. Khinh nhờn thanh âm vừa rơi xuống, một vầng mặt trời tinh khiết, lóa mắt quang đoàn từ cự nhân thân thể chỗ sâu chui thấu mà ra. Sau đó bay tới không gian ý thức tầng cao nhất, bắt đầu chỗ có không gian huy sái mãnh liệt ánh sáng và nhiệt độ. Không, cự nhân kêu rên bên trong, đại lượng thể tích bị ánh sáng và nhiệt độ lột trừ. Lột trừ bộ phân hóa làm màu đen, lộn xộn. Lẫn lộn chất lỏng nhỏ xuống. Cự nhân thân thể tại co lại nhỏ. Kêu rên. Dãy giụa biên độ càng ngày càng yếu. Ánh sáng và nhiệt độ cùng trên người hắn mỗi một cái bé nhất tiểu bộ điểm tiếp xúc. Sau đó thẩm thấu. Gia nhập vào thân thể của hắn cấu thành. Dạng này quá trình một mực tiếp tục. Thẳng đến vầng mặt trời này đoàn năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Cự nhân đã không phải là cự nhân. Thể tích rút nhỏ mười mấy lần. Trở nên trong suốt, trở nên sáng long lanh, tuấn mỹ vô cùng, thần thánh vô cùng khuôn mặt vậy tại một chút xíu sửa chữa. Đến cuối cùng, trở lại như cũ ra Tô thành nguyên lai hình thể cùng khuôn mặt. Không biết qua bao lâu, bên trong không gian ý thức, Tô thành trường hít mạnh một hơi, thói quen đi lau sạch cái trán vậy căn bản không tồn tại mồ hôi. Hướng phía dưới xem xét. Tín ngưỡng chi lực cặn bã cùng không thể bị thu nạp bộ điểm đã lắng đọng thành một cái nước bẩn ao. Hắn liền bắt đầu sầu muộn. Cái này tỷ lệ lợi dụng vậy quá thấp a. 7/8 phần 10 cũng vô dụng. Thảo, đây không phải hố cha a. Được rồi, trước dạng này, về sau lại nghĩ biện pháp. Dị giới, hắn bí mật chỗ ở. Tô Thành mở mắt ra. Tự thân thậm chí nhìn thấy hết thảy đều có khác biệt. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.